Hệ thống thần nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Tập 1, đặt chân tân giới, chương 7, thần điện, Gandor chân thấp chân cao. Thần pháp vận dụng tuyệt đối là lần đầu trong đời đạt tới cảnh giới mới. Chủ nhân bộ thân pháp này mà còn sống cũng phải há mồm. Tuyệt đối hắn không nhanh đến mức này. Mersanata nằm trên một chiếc giường tỏa ra khí lạnh bức người. Vận dụng nội lực liên tục thì mấy quân lính mới có thể vác được cái giường bằng hàn ngọc này từ dinh thự lớn sang biệt viện của PT. Chiếc giường này hoàn toàn là kỳ bảo ngoài tầm của Gandor. Hắn cũng phải trả bằng thu nhập một năm ngoài thuế cho đế triều của các thành cho một năm sử dụng. Thêm một vài đặc quyền cho một đại môn phái để được sử dụng chiếc giường này mỗi năm. Sau khi chiếc giường được đặt ở phòng khách thì Gandor cho mọi hạ nhân lui. Đến khi mọi người trở về dinh thự thì hắn mới gọi PT. PT vĩ đại xin người cứu lấy cô ấy. Mersanata, 36 tuổi, vợ của quý tộc, LVL0, phàm nhân điển hình, tình trạng nguy cấp trúng kịch độc của hoa xà. Hai ngày giảm một mã lực. HP hiện tại 14. 100, 100 là mức trung bình của người thường. Bé ơi, giờ anh còn đủ P để cứu người này chứ? Có thể, chủ nhân muốn dùng gần hết P còn lại chữa dứt điểm hay sao? Chữa được là được rồi. Trước tiên A hồi máu. Còn loại nọc độc để sao? Lỡ tên này có ý khác thì trở tay không kịp. Em làm chút hiệu ứng để anh thể hiện hoành tráng chút. Siêu hồi máu của hắn loại bỏ hiệu ứng độc được ngay nhưng hắn tạm thời muốn nhìn biểu hiện của Gandor trước khi cứu chữa cho người phụ nữ này. Gandor, ta có thể chữa nhưng thần lực hiện nay đang thiếu thốn. Nên ta sẽ hồi sức cho cô ấy. Trước tiên cứ giữ chiếc giường này ở đây. Ban ngày cho phép người đến 2 lần chăm nom. Sáng và trưa, tối chỉ mình ngươi được ở đây. Có ta ở đây vợ ngươi muốn chết cũng không dễ dàng đâu. Nở nụ cười PT nói nhẹ nhàng. Thật có cách, tiểu nhân xin nghe lệnh người. PT vĩ đại. Toàn năng, anh hồi máu đây, em lo âm thanh ánh sáng. PT nhắc nhở lại một câu trước khi lên sàn. Gandor thấy thần tích xuất hiện. Khung cảnh bỗng dưng tối lại. Từ tay PT thần vĩ đại có những đốm sáng rực rỡ rơi vào cơ thể Mersana. Và sau nhiều năm ngủ say giờ đây rõ rệt dấu hiệu hồi phục. Mi mắt thoáng động, da rẻ hồng hào hơn tạ ơn tổ tiên phù hộ để phi thiên thần vĩ đại phủ xuống nơi đây dùng thần lực giúp cô ấy. Giúp ta, giúp cát thành được một vị thần vĩ đại giáng lâm. Gandor lẩm bẩm trong nước mắt khi chạy nhào đến. PT mà nghe được chắc chắn nhảy dựng lên rồi. Cha chú nào phù hộ, ta bị con bé kia hốt đến đây không liên quan gì cha chú tổ tiên của ngươi. Mersana chớp mắt, hình ảnh hơi nhòe, cần phải thích ứng lại sau nhiều năm. Một người đàn ông dâu ria đang khóc lóc làm nhảm hình như chồng mình. Một người thanh niên mặc áo choàng trắng, gương mặt hiền lành, với một nụ cười ấm áp. Nhìn người này, Mersana chỉ muốn quỳ lại. Một sự cao quý thần thánh không cưỡng lại được. Không cao hơn PT 5 LVL thì thần uy tác động càng mạnh mẽ. Một phàm nhân như người phụ nữ trước mặt thì tâm trạng muốn quỳ lạy là đương nhiên rồi. Nếu không thì còn gì gọi là đặc skill của thần chứ? Nghĩ đến thì Mersana dục dịch nhổm dậy. PT lên tiếng, không cần, chất độc còn trong người của ngươi. Nghỉ ngơi một đêm đi, ta vào phòng nghỉ ngơi. Mang đồ ăn để trước cửa không cần gọi. Sáng mai cả hai ngươi cùng ta trao đổi một ít sự tình của nơi này. Nhiều năm không nói chuyện với nhau rồi. PT để hai người mừng đoàn tụ mọi việc để mai tính. Ngẫm lại một chút vừa trải qua thì mọi việc hơi đột ngột và khó tin. Thần, PT đã thành thần. Thì hơi cùi bắp. Nhưng hắn từ đây đã bước trên con đường của thần. Ngày mai sẽ đón bình minh đầu tiên của cuộc đời này. Sáng nay cắm đầu, bình minh gì đó chưa thấy. Nếu không có hai vợ chồng kia thì nam thanh niên PT đã mặc quần đùi hoa ngắm bình minh rồi. Hận nhà đông người, lại làm bộ dáng áo choàng ma pháp sư thôi. Nhìn ra hồ nước mát mẻ sáng sớm, PT than thở, thật là quá khác biệt cái nóng nực của sa mạc ngày hôm qua. Dù thần trang có tác dụng hè mát đông ấm, nhưng nhìn đoàn người thì PT cũng cảm nhận được cái nắng gay gắt của nơi đây. Thay đổi lại trang phục cũ, PT lại bước ra khỏi phòng. Hắn cho phép người hầu đến đây ban ngày nên phải chùm đầu. Chỉ tối hắn mới thoải mái thả rông. Chấm, Gando chuẩn bị thật tốt điểm tâm và hắn đã cho lui tất cả người khác. PT vừa bước ra, hắn và Mersana đã quỳ xuống. PT vĩ đại, chúc ngài một ngày rực rỡ như ánh dương trên cao. Được rồi, sau này ít quỳ lại, trừ khi trong phòng riêng, ta không định lộ thân phận, và những người biết chuyện nếu không phải là người thân cận thì hãy đề phòng. Còn người thân cận thì đề phòng gấp hai lần, cùng nhau ăn điểm tâm đi, vừa ăn vừa nói chuyện, ngày hôm qua hắn cũng quên để ý thực phẩm của nơi đây. Ở một tu chân giới xa lạ, thức ăn của quý tộc, đáng tiền, 8 món ăn có một món hải sản, một loại thịt yêu thú hình giống con sò kích thước tương tự cái mâm. Chỉ có mình PT có món này, nói kín đáo con sò là cực quý hiếm, vì chủng loại này cường giả sơ khai kỳ trung cấp tầng 5, LVL15, mới hy vọng bắt được, và dưới nước công kích loài này như những quả pháo với tốc độ cực cao. Tu vi đủ mà không có hộ giáp cỡ trung phẩm thì cũng be bét. Con hàng này bắn thì kém nhưng bắn không hết đạn, còn nước còn bắn, đam, ếch thì khủng, đây là ban thưởng từ đại đế cho một lần công lao vĩ đại. Gando hôm nay mới lấy ra, PT không biết rõ ràng, nhưng hắn không thích như vậy, người ta có người bệnh, đô quý lại dành riêng mình, ăn ngại mồm lắm. Gando cắt con sò này ra cho ngươi và phu nhân, cho cô ấy vừa đủ lượng người thường ăn được, và ngươi cũng ăn đi, ta ghét ăn một mình. Hai vợ chồng Gando vui vẻ đến hoang mang, thần linh cúng tế đến mỏi cả mồm kinh văn, hiến tế bao nhiêu bảo vật còn chưa thèm quan tâm cơ mà vị thần này vĩ đại và dễ gần đến bất ngờ. Hay là trước đến nay nghi thức sai lệch nên thần linh không chứng? Một bữa ăn trải qua khá nhẹ nhàng, qua lời kể của Gando thì có vẻ thờ cúng là một hình thức ăn vào máu từ thừa còn bộ lạc. Nhưng thần linh chưa bao giờ hiển linh thế giới này, chẳng qua là phong tục và một số tu sĩ mượn hơi để lừa gạt. Đại lục trung tâm tên là đại lục diện tích lớn nhất trong ba lục địa. Tu luyện không quá nhiều, người thường chiếm 80, nên một chút kỳ tích sẽ rất được truyền bá và thêu dệt. Chỗ kiếm ăn của các đạo giáo là nhờ những phàm nhân này, ở đây giới lực yếu kém người thức tỉnh căn nguyên tu luyện không nhiều. Chỗ dở chỗ hay đều là điểm này, ngu dễ trị, yếu đuối dễ đè đầu, thần không có chứ gì, giờ có rồi đây tha hồ mà thờ. Ha ha, suy nghĩ đầy hèn mọn của PT thể hiện đầy mặt. Nhưng trong mắt đôi vợ chồng ngây thơ thì trở thành nụ cười ấm áp. Tỏa nắng. PT thần đang vui cho những con dân sắp trở thành con dân của người. Hai mị lực có tác dụng rồi. Gando cũng nói về việc xây dựng đền thờ. PT cho hắn mô tả theo kiểu đền thờ Hy Lạp cổ. Sảnh rộng cột cao, và ký hiệu của tôn giáo sẽ là VPT theo chữ Latin không phải chữ viết nơi đây. Hắn đúng là thần nên tên của tôn giáo này sẽ là thần giáo. Hắn cũng không nắm pháp tắc vũ trụ nên hỏa thần, thủy thần gì cũng không phù hợp, ngược lại thần giáo đúng trọng tâm, tự khen mình thông thái. Con hàng thần thánh lại tự kỷ vui vẻ. Giáo quy có 3 điều. Kinh cầu nguyện ít nhất là trước khi ngủ phải đọc một lần. Cúng kiến không dựa vào tiền tài mà bằng lòng thành, không hiến tế sinh mạng còn sống, còn những điều linh tinh dựa theo mấy thứ của mấy tôn giáo khác mà biên soạn. Kinh cầu nguyện là quy tắc ràng buộc cho vui thôi, hắn thấy dễ dàng quá thì không uy phong. Còn tín ngưỡng điểm chẳng liên quan cái trò hề hiến tế. Hắn chẳng được cái mẹ gì mà lại còn gớm, còn lấy tiền mua tiên thì hắn không bán thân. Dự kiến của Gando thần điện sẽ khởi công lập tức ngày hôm sau và gia tốc thi công bằng cách huy động mọi nguồn lực. Khẳng định là dưới 3 tháng, nhanh nhất có thể hoàn tất trong 1 tháng. Hắn quay trở lại phòng kiểm tra lại thông tin cá nhân một chút. Vũ Phi Thiên, chủ nhân hệ thống, nam, 15T, thần LVL1, kinh nghiệm 3, 10, tín ngưỡng điểm 361P, 10.00p, 600 học 2 siêu, 43 hồi máu mơ sana, 86 mã lực nhân không, 5p, 4p, tín đồ sơ khai không, tín đồ thật sự 2, tín đồ thành kính không, cuồng tín đồ không, thánh sứ không, siêu, God Eye LVL 1, thần nhãn, God Voice LVL 1, thần ngôn, God Aura LVL 1, thần uy, theo khoa học hiện đại gọi là dâm uy của thần, God Body LVL 1, thần thể, God Language, không có LVL, Street Blessing LVL 1, tăng phúc lực lượng, độ thông thạo không, 100, Heal LVL 1, hồi máu tăng phúc, độ thông thạo 8, 6, 100, may mắn rõ rệt thu nhập ổn định đã có một ngày 96p. Sự cuồng nhiệt của hai bé là hạnh phúc chung của cả ba chúng ta. Hai vợ chồng thêm cả con hàng thần phế. Lệch lạc, rõ là lệch lạc, cũng nên lục lọi hệ thống tu luyện rồi. Kỳ chân đúng là có một chữ kỳ. Kỳ diệu, chân quý, ăn con sò lại được tròn 3xp. Quy đổi theo P là 3 ngày thu nhập hiện nay. Đã có thu nhập, một lần bung lụa thì phải bung thật nhiều lụa. Có hệ thống tu luyện nào phù hợp cho anh không bé? Khá nhiều, nhưng hiện nay anh thích con đường nào? Nói anh nghe cơ bản đi. Mạnh liền, nhanh thấy, tiến cấp nhanh, sau này phế, và lâu lên cấp, cùng LVL bất bại. Sau này gần như vô địch. Dĩ nhiên cái gì càng trâu bò càng thích chứ. Anh thích kéo lính hơn tự thân đập nhau. Nhưng đã đánh là phải thể hiện dụ trâu bò. Anh không cần lên cấp nhanh. Thật ra có một môn gần như dành cho anh, nhưng nó khó khủng khiếp, mạnh khủng khiếp, tên là hỗn độn diễn thần quyết hay còn được gọi là hỗn độn quyết. Hấp thu hỗn độn lực, ở mọi giới đều có thể tu luyện, ngay cả ở giữa vũ trụ, chỉ trừ khoa kỵ giới, và một số giới đặc thù là không có ưu thế rõ rệt lắm. Điều kiện tiên quyết là trí tưởng không kém hơn anh. Vì nó là công pháp tối cường đỉnh ở mọi giới nhưng chỉ được sáng tạo một tầng đầu. Sau đó phải tự thân diễn hóa cái tầng tiếp theo. Và nếu anh không phát triển được thì LVL anh sẽ không vượt được 100. Chỉ có thể tích lũy chỉ số kinh nghiệm một cách chậm chạp cho đến khi anh tạo được tầng thứ hai. Đây đúng là một công pháp khủng khiếp mạnh. Kết tinh của những người. Không phải, chính xác là của những vị thần đỉnh cấp. Nhưng tầng cao nhất cường giả lại không chấp nhận phế tu vi để cầu mong vào may mắn của sự sáng tạo mà mình còn chẳng biết bản thân có hay không. Còn yếu ớt thì chẳng sờ được đến thứ này. Và quy tắc vũ trụ đã áp đặt lên cho nó là nếu có người tu luyện thì không ai học được nữa. Cho đến khi người tu luyện đó không còn nữa mới có thể xuất hiện truyền nhân khác. PT cạn lời. Ảo tưởng cũng có thể biến ra thực lực rồi a hát. Lại nói gần như sinh ra là dành cho nhau rồi. Giá cả dễ chịu không bé. PT nghe tả về món này xong. Tự nhiên cảm giác cái nghèo nó đang hiện hình. Ba cái thứ siêu hồi máu linh tinh của tu sĩ trong ma pháp giới rẻ nhất đã 300p. Dù đúng là thần cấp nhưng vẫn là cái siêu cơ bản của tu sĩ. Y thuật sư, nói vậy cái món kia mua thế nào được? Không mua thì cứ ở LVL một để người ta bắt nạt a hát. Không đát, chia làm 3 phần đầu. Giữa, cuối phần đầu chỉ có 100.000p, giữa 1.000.000p, và cuối 10.000.000p thôi. Ẩu thiệt, vậy trước tiên vẫn làm bù nhìn rơm. Không thể đi khám phá và tham gia thử tông môn nào đó. Lúc này vẫn đành núp lùm và tích lũy thôi. Cũng không hẳn, em có thể cho anh mượn P trước nhưng tỷ lệ luôn là trừ lại 1/2 thu nhập mỗi ngày thẳng đến hết nợ. Và số lãi cũng không bao nhiêu. Bằng số anh nợ, khấu trừ cũng tương tự. Lãi được thu ngay khi nợ đã được thanh toán đủ. Thật không mắc, không mắc, không mắc, mà là cắt cổ, lãi 100, thôi, thật sự không mắc vậy cái gì gọi là mắc. Trời đất, PT nhận ra con bé này là một cái hệ thống. Một cái AI siêu khủng bố, không phải một cái con bé ngây thơ, tuổi thì có khi lớn hơn trái đất, không mua không được, mua thì từ nghèo lại thành nghèo thôi không thay đổi gì mấy. Duyệt, triển khai, sau nhiều năm đắn đo suy nghĩ nhưng nghĩ không ra, giờ cứ mạnh trước tiền kiếm sau, quan niệm của anh đơn giản lắm. Ai cũng nợ, chỉ là ít hay nhiều thôi, he he. Anh nằm lên giường đi. A Hát Đù truyền công pháp có vẻ hơi giường chiếu. Thấy căng nhẹ rồi đấy. Bé cũng hiện ra thực thể thực hiện một vài kết giới nhỏ để tránh kinh động xung quanh. Vì động tĩnh có lẽ có chút lớn. Chút thôi, tự nhủ là chắc chỉ một chút thế là làm thôi. Nâng nhẹ bàn tay lên. Một ngón tay đặt lên giữa trán PT. Cả người bé tỏa ra một khí tức rất kỳ lạ, không như một khí linh mà phảng phất như cả vũ trụ thu bé lại vừa bằng một cô gái. Từng gợn sóng tỏa ra với sắc óng ánh vàng. Và cứ tỏa ra một đợt sóng thì sẽ dừng lại và tụ lại phía ngón tay đi vào đầu PT. Tiến vào trong những kiến thức này cũng giống như khắc lên linh hồn. Chứ không phải là đưa vào não để ghi nhớ. Khu vực trong phòng giờ không có một chút âm thanh nào. Như trong chân không của vũ trụ. Đây hẳn là tiểu xảo nào đó của chị hệ thống. Vì vị thần đang dẫy như cá lóc lên bờ. Lại còn trợn tròng, miệng thì kêu gào thảm thiết, gân nổi đầy người, con cả bọt mép, thần khác không biết sao. Con hàng này chưa được 3 ngày. Sơ sơ điện giật, tét não vì thông tin của hệ thống. Húc chết thẳng một vị thần, giờ tiếp tục du học ở dị giới bằng sự kêu gào. Cuộc sống mà theo chiều hướng này thì con hàng thần thánh này không chết cũng khó nuôi. Này thì thần nhé con, cách chương.